Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 845, lãnh huyết vô tình. Triệu Diệu một bàn tay đập vào A Tha trên đầu. Nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển đúng không? Ai phải nghe ngươi nói cái gì cẩu thí vĩ độ? Nói cho ta biết ngươi đến cùng làm sao để cho ta nhập mộng là được rồi. A Tha tức giận nhìn Triệu. Diệu liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra. Tại trải qua vô số lần nghiên cứu cùng nếm thử về sau, ta phát hiện chỉ có tại một ít chỗ đặc biệt, ta mới có thể thấy mộng chi vĩ độ. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tỉ như trước đó trang viên. Không tệ, A Tha nói ra. Mộng chi vĩ độ cùng vật chất giới ở vào cùng một cái trong vũ trụ. Mà tại một chút chỗ đặc thù, ta liền có thể dùng lực lượng tinh thần tại vật chất giới quan trắc đến mộng chi vĩ độ cảnh tượng. Mà muốn đi vào mộng chi vĩ độ, ta trước mắt duy nhất tìm tới cầu nối, chính là mộng cảnh, cho nên ta mới đưa hắn trở thành mộng chi vĩ độ. Cho nên trên thực tế ngoại trừ ta ra, nhân loại các ngươi đã sớm tại vô số năm trước từng tiến vào mộng chi vĩ độ. Chỉ bất quá các ngươi đem nơi đó trải qua trở thành mộng cảnh mà thôi. Mộng cảnh, Triệu Diệu nói ra, ngươi nói là chúng ta trước đó tiến vào, cũng không phải là đơn thuần giấc mơ của ngươi, mà là mộng chi vĩ độ. Cái kia mảnh trang viên đi qua ta thời gian dài khai phá, cùng mộng chi vĩ độ liên hệ đã càng ngày càng nước sữa hòa nhau, trở thành một cái nửa vật chất nửa mộng ảo thế giới. Tại các ngươi bước vào trang viên thời khắc, đã tiến nhập giấc mơ của ta bên trong, tiến nhập mộng chi vĩ độ bên trong. Lại là như thế, Triệu Diệu cảm thán nói. Vậy thật đúng là khó lòng phòng bị. Thế nhưng cái kia mộng cảnh hiện tại đã bị các ngươi hủy đi. A Tha cả giận nói, ta dòng dã 10 tháng cố gắng đều bị các ngươi hủy. Bởi vì xuất hiện, A Tha không thể không bạo lực cắt đứt toàn bộ mộng cảnh cùng mộng chi vĩ độ liên hệ. Triệt để phá hư hết trước đó thành quả nghiên cứu. A Tha nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ngươi thả ra quái vật kia, đúng hay không? Triệu Diệu không có trả lời A Tha, chỉ là hỏi, quái vật kia chỉ là ta kỹ năng mà thôi, cũng không có chân chính tiến vào mộng cảnh. Trong hiện thực hắn, sẽ cùng trong mộng cảnh cái kia như thế lợi hại sao? Mộng chi vĩ độ vốn chính là vũ trụ một bộ phận. Ở nơi đó phát sinh hết thảy, đều cùng vật chất giới, cùng các ngươi tiềm thức có thiên ti vạn lũ quan hệ. A Tha nói ra, đến cùng phải hay không như thế? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu Diệu cầm lấy đồ long bảo đao hướng A Tha bên cạnh cắm xuống. Ngươi đến cùng có biết hay không? A Tha nói ra, ta đối mộng chi vĩ độ nghiên cứu cũng vừa mới bắt đầu. Nếu không chúng ta lại vào một lần mộng thí nghiệm một chút. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Lại là một đao đâm vào A Tha cái đuôi bên trên. Hiện tại đem ngươi biết, cùng Tinh Miêu hết thảy có liên quan tình báo nói cho ta biết. Ngay tại Triệu Diệu bắt lấy A Tha, thẩm vấn lấy Tinh Miêu tình báo tương quan lúc, Giang Hải, nào đó đầu mèo đường phố Thảo trong forum, Thảo bang bang chủ, mèo quả quýt mau mau ghé vào trước quầy, nắm lên một nắm lớn mèo bạc hà liền nhét vào trong miệng. Tiếp lấy phi một tiếng phun ra. Làm cái gì? Mèo này bạc hà cũng là mèo ăn. Trong quầy một con mèo đen khinh thường nói. Thứ đẳng hàng chính là như vậy a. Có tiền ngươi điểm năm 1982 thiên mộc liệu tốt. Cam đoan ăn ngon. Không có tiền đâu. Liền ăn cái này đi. Mau mau tức giận nhìn xem mèo đen. Cả giận nói. Ai nói với ngươi ta không có tiền? Lại cho ta tới 5 phần giá đặc biệt mèo bạc hà. Nhớ kỹ là 5 phần A. Quỷ nghèo, mèo đen liếc mắt, xoay người đi cầm, mau mau bên cạnh, mèo hoa phụ tá nói ra. Lão đại, tiền có đủ hay không thanh toán A? Nói nhảm, mau mau nhìn xem mèo đen bưng lên mèo bạc hà. Lần nữa xác nhận nói, là giá đặc biệt A. Được mèo đen khinh thường nhếch miệng. Vứt xuống này quá thời hạn thật lâu mèo bạc hà liền quay người rời đi. Đáng giận, mèo hoa phụ tá tức giận nói. Nếu không phải mạt trà tên hỗn đản kia đoạt tiền của chúng ta. Chúng ta làm sao lại lưu lạc đến nước này. Mao Mao trong mắt lóe lên cừu hận ánh lửa. Cái kia mèo chết, một ngày nào đó ta sẽ đem ta mất đi đều cướp về. Ngay tại hai con mèo một bên hút cỏ, một bên phát tiết thời điểm, sau lưng của hai người truyền đến một đạo giọng nữ. Xin hỏi là Thảo Bang Mao Mao ca sao? Mao Mao cùng mèo hoa phụ tá lập tức xoay đầu lại. Liền thấy một nam một nữ, quần đen áo đen, trên bờ vai còn đứng lấy một đầu mèo trắng, đang cùng một chỗ xem lấy bọn hắn. Mèo trắng hướng lấy bọn hắn cười một cái nói. Hai vị các ngươi tốt, nghe nói Thảo Bang Bang chủ đỉnh thiên lập địa, nghĩa bạc vân thiên, là giang hải khó được mạnh mèo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mau mau nhìn chằm chằm hai người một mèo nhìn thoáng qua. Hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mèo trắng nói ra, ha ha, chúng ta muốn tìm giang hải tương đối cường lực bang phái xử lý cái sự tình. Nghe người ta giới thiệu Thảo Bang, Mau Mau lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, ở đây mèo nhiều tai hỗn tạp, đổi chỗ nói. Mau Mau mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mèo trắng cười một cái nói, giáo huấn một đầu siêu năng mèo mà thôi. Không biết Mao Bang chủ bên này là giá bao nhiêu tiền? Mao Mao cùng mèo hoa phụ tá liếc nhau một cái. Mấy tên này giống như rất có tiền dáng vẻ. Mạnh mẽ thịt bọn họ một bút. Mở giá cao a bang chủ. Mao Mao thử thăm dò nói ra. Chém đứt cái đuôi 500. Cắt ngang chân 1000. Nhổ răng gãy bắt. Thống 1200 một khỏa. Mao Bang chủ quả nhiên công đạo. Mèo trắng nói tiếp. Vậy xin hỏi giết một con mèo, lại là bao nhiêu tiền vậy? Giết mèo, Mau Mau kinh ngạc nói. Một bên mèo hoa phụ tá nói chuyện riêng nhắc nhở. Lão đại, chúng ta không tiếp giết mèo sinh ý a. Quần đen áo đen nữ nhân móc ra một tấm hình đến. Đúng là tại Miêu Nhạc Thành bên trong chào hàng chương trình học mạt trà. Mèo trắng chỉ ảnh chụp nói ra. Giết con mèo này, chúng ta ra 10 vạn. Mau Mau cùng mèo hoa phụ tá hô hấp lập tức thô trọng. Mèo hoa phụ tá hô, bang chủ, không thể tiếp a, đây là mạt trà, đó là kỵ sĩ không đầu mèo a. Kỵ sĩ không đầu thì thế nào? Mau Mau hơi thở to khỏe nói, có cái kia 10 vạn khối tiền, ta đồ vật gì mua không được. Đây chính là cả một đời đều tiền tiêu không hết, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi giang hải. Chạy trốn tới không có mèo nhận biết chỗ của chúng ta. An an ổn ổn sống qua ngày đi. Mèo hoa phụ tá vẫn còn có chút lưỡng lự. Vẫn là không tốt lắm đâu. Này không cùng giang hồ quy củ a, sẽ bị những bang phái khác mèo chế nhạo. Có cái gì không tốt lắm? Trộn lẫn bang phái, chơi một đời có thể kiếm ra 10 vạn khối tiền sao? Mau Mau hai mắt sáng lên nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không trộn lẫn bang phái. Mèo hoa phụ tá nói ra. Vậy chúng ta làm gì? Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là hai cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Mau Mau cùng mèo hoa phụ tá nói chuyện riêng. Xong, liền nhìn về phía mèo trắng nói ra. Các ngươi lần này sống. Chúng ta tiếp, nhìn xem Mau Mau cùng mèo hoa phụ tá bóng lưng rời đi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Liền hai cái này phế vật, có thể có tác dụng gì? Người Trung Quốc có một câu, gọi là tìm tòi trước khi hành động. Một bên nam nhân nói, tát mạn toa, siêu năng lực chiến đấu loại chuyện này. Trọng yếu nhất chính là có kiên nhẫn. Liền coi như chúng ta so kỵ sĩ không đầu mạnh hơn. Cũng muốn chú ý cẩn thận, bằng không thì thuyền lật trong mương sự tình. Trên cái thế giới này mỗi ngày đều ở trên diễn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.